Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152. Naruto phát hiện, bóng đêm sâu hơn, sâu có điểm đáng sợ. Sasuke đã ly khai, Uchiha thật xá, thế nhưng Hồng Zetsu truyền đến. Lúc này, Sasuke đã rời đi. Liên quan Sasuke, cha mẹ thi thể cũng đã bị Sasuke lấy đi. Cái này phút chốc Sajesu nở nụ cười. Ha ha, hận ý, đã để lòng của ngươi bạo phát. Indra lực lượng đã giác tỉnh. Cái này phút chốc ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành ta một bộ phận. Ha ha, ta đang mong đợi nhất định trưởng thành. Sajesu nhìn một chút ánh trăng, cười cực kỳ tà, xoay người nhìn, trước mặt một cái Hồng Zetsu biến thành chịu đựng. Dựa theo nguyên kế hoạch, giải trừ Orochimaru, giống như lúc đầu, để Sasuke theo Orochimaru, biết không, là chủ nhân, đã sắp xếp xong xuôi. Sasuke đang đối mặt Jiraiya bảo vệ Naruto, liền tuyệt đối không có khả năng thành công. Hơn nữa lúc này đối với lực lượng mê luyến Sasuke, ở Orochimaru mê hoặc dưới, nhất định sẽ Orochimaru nào có. Hồng Zetsu hồi đáp, ha ha, vậy là tốt rồi, bất quá bây giờ Sasuke làm xong, thì nhìn Naruto nơi đó. Sajesu nhìn Naruto ở phương hướng nhìn lại, đối với Naruto, từ lúc hắn khôi phục chính mình Namikaze dòng họ thời điểm, Sajesu đang ở trong mệnh lệnh đặc biệt bỏ thêm một cái. Đem Namikaze Minato, lưu lại di sản, tất cả đều giao cho Naruto. Đối với cái này một điểm, Konoha tất cả mọi người biết, thế nhưng tất cả mọi người không nói gì thêm. Bọn họ còn hổ thẹn. Hiện tại Naruto đạt được hắn nên được, bọn họ mới sẽ không nói cái gì đó. Mà giờ khắc này Naruto ở tại trước đây đệ tứ ở trong phòng, Naruto cảm giác rất hạnh phúc. Đi tới, cha mình và mẫu thân đã từng sinh hoạt gian phòng. Nhìn cái này có chút bụi, nhưng không có chút nào biến hóa gian phòng. Naruto luôn là cảm giác được khác thường ấm áp. Naruto không có để ý cái kia trên giường bụi, cũng không có quan tâm cái kia mang theo một cỗ cũ kỹ khí tức mùi giường. Nhẹ nhàng ghé vào trên giường, dường như chứng kiến phụ mẫu của chính mình, cảm nhận được phụ mẫu của chính mình đang vuốt ve chính mình, trong ngực ôm chính mình. Cái này phút chốc Naruto lưu lại nước mắt. Naruto cứ như vậy say mê cái này cực kỳ lâu. Biết Naruto không muốn đứng lên, thế nhưng mông lung kia con mắt nhìn đầu giường một tấm hình, còn có cái kia đầu giường treo trên tường cự đại ảnh chụp. Naruto đứng dậy, đi hướng cái kia đầu giường ảnh chụp. Đó là cha mẹ mình ảnh chụp. Nhìn trong tấm ảnh cha mẹ nụ cười, Naruto nhẹ nhàng đem trong hình bụi lau đi, lưu lại giọt nước mắt, lại mang mỉm cười, cố nén mỉm cười. Naruto đem chính mình giày cởi, đi tới trên giường, nhẹ nhàng đứng lên, cầm cùng với chính mình tay, nhẹ nhàng xoa cha mẹ mình hình kết hôn. Nhìn cái kia ăn mặc áo cưới cùng một thân chính trang mẫu thân và phụ thân, Naruto ngoại trừ ấm áp, còn cảm giác được một tia khổ sở, thương tâm. Naruto cứ như vậy hơi chà lau, nghĩ cha mẹ mình tất cả, thậm chí trong đầu hiện lên cha mẹ mình hình ảnh. Tuy là đây hết thảy đều là trống không, nhưng là mình tâm cũng rất vui vẻ. Naruto vuốt ve tìm ảnh chụp, thế nhưng rất nhanh Naruto liền phát hiện không đúng, bởi vì Naruto phát giác hình trên tay xuất hiện đột điểm. Chính là ở trong hình một cái đột điểm, nhưng lại có thể hoạt động. Mặc dù nói, ở trường học Naruto không có học được vật gì vậy, thế nhưng đối với một ít cơ quan, Naruto vẫn là biết. Naruto hơi sửng sốt, liền có chút mong đợi đè xuống. Két biết, một thân qua đi, Naruto quay đầu nhìn một cái, thấy giường mặt khác bái phòng ngăn tủ. Dĩ nhiên tại cái này phút chốc xa nhau, lộ ra một cái tủ âm tường. Trên ngăn tủ bày một ít gì đó. Naruto mang theo vẻ mong đợi, đi từ từ hướng tủ âm tường. Bởi vì vậy có thể là phụ mẫu của chính mình lưu lại cho mình vật gì vậy? Naruto không thèm để ý, mang giày vào, đi tới tủ âm tường bên cạnh, tay có chút khẽ run, đưa về phía trên ngăn tủ quyển trục. Naruto mở ra nhìn một cái, đây là đa trọng ảnh phân thân chi thuật, không chỉ có ghi lại thuật này phương pháp sử dụng, còn có một chút tâm đắc. Nhất là chứng kiến ký tên là của mình mẫu thân Uzumaki Kushina. Cái này phút chốc Naruto mới biết được, nguyên lai mình mẫu thân cũng thiện trường sử dụng ảnh phân thân chi thuật a. Naruto có mở ra một cái quyển trục, lần này ghi lại là một ít phong ấn thuật. Naruto nhìn là bó tay toàn tập, lắc đầu. Naruto vẻ mặt đau khổ, khó chịu nói rằng, đây cũng là liền mụ mụ lưu lại phong ấn thuật a. Xem không hiểu, quên đi, về sau giao cho Sajesu a. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, ta kế thừa không được, vẫn là giao cho Sajesu kế thừa a. Naruto lần nữa cầm lên một cái quyển trục, có chút cổ xưa, nhưng là lại viết Phi Lôi thần chi thuật. Cái này phút chốc Naruto mở to con mắt. Naruto biết đây là cha mình thành danh nhẫn thuật a. Naruto cao hứng mở ra quyển trục, nhưng nhìn đến cái kia rậm rạp chằng chịt thuật thức, lại một lần nữa té xỉu. Đây là cái gì a? Naruto có chút bất đắc dĩ, lúc đầu muốn kế thừa chính mình phụ thân nhẫn thuật, xem ra lại là không thể nào. Không thể làm gì khác hơn là chứng kiến một cái kia ghi chép Rasengan trên quyển trục. Naruto cầm lấy, mỉm cười, thuật này, Naruto hiện tại sẽ, hơn nữa còn là phụ thân của hắn phát minh, chuyên môn vì mình khai thác. Naruto cười cười, lại chứng kiến một cái, có chút tạp nhạp quyển trục, cầm lấy nhìn một cái, trong nháy mắt Naruto ngây ngẩn cả người, con ta thân khải ha hả, mở ra cái này quyển trục ngươi. Mặc dù không biết ngươi bây giờ bao lớn, dù sao cái này cơ quan cũng không phải là rất bí mật, thế nhưng nhi tử vẫn là rất cao hứng ngươi thấy cái này quyển trục. Thế nhưng phụ thân lúc này khả năng không có quá nhiều thời gian, cho nên chỉ có thể vội vã lưu lại cho ngươi cái này phong thư. Hài tử, hôm nay là ngươi ra đời thời gian, nhưng cũng là phụ mẫu ly khai cuộc sống của ngươi. Xin tha thứ ba ba mụ mụ, cũng không phải là ba ba mụ mụ quyết, nhưng là bởi vì Konoha, cho nên ba ba chỉ có thể đi làm như vậy, cho nên thân là ta nhi tử, ngươi cũng có thể hiểu được. Được rồi, khác không nói nhiều, sắp không còn kịp rồi, nay vừa mới rồi mẫu thân của ngươi bị người bắt đi, là một cái Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc Seragon một ngày cừu hận quá độ, sẽ mở ra một loại khác hình thái, hơn nữa sẽ lực lượng bảo tăng, thậm chí có thể khống chế vĩ thú. Ta không biết hiện tại mẫu thân của ngươi thế nào, thế nhưng bị quất ra ra cửu vĩ khẳng định rất thống khổ a. Hai tử hiện tại nói cho ngươi biết, khả năng cái kia khống chế cửu vĩ đúng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku. Ở phụ thân khi còn bé, giống như cái nhà này nhà không hợp, ta và ngươi mẫu thân hai tình tương hợp. Thế nhưng Uchiha Fugaku cũng thích ngươi mẫu thân. Thế nhưng mẫu thân của ngươi đã chọn ta, cho nên ghi hận trong lòng Uchiha Fugaku ta đây cừu hận đã sớm sinh tử thù. Lúc này đây, ta thực sự không biết, hắn tẫn nhiên thương tổn ngươi mẫu thân, thế nhưng sự tình đã xuất hiện, cho nên phụ thân chỉ có thể đi ngăn trở. Được rồi, bà muốn đi cứu ngươi mẫu thân, nhi tử hy vọng ngươi có thể trở thành một cường giả, vì cha của ngươi cùng mẫu thân báo thù, cũng vì Konoha, từ bỏ Uchiha Fugaku, còn có thân là ta nhi tử. Ba ba cho ngươi cái mục tiêu, liền siêu việt Fugaku nhi tử, thậm chí chiến thắng hoặc là đi giết hại hắn nhi tử. Vì ngươi phụ thân báo thù, con ta thân Khải Namikaze Minato vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.